Hồng Liên Bảo Giám, chương 2048, không thể luyện hóa, 3, gocchuyenaudio.com, vậy thì bắt đầu đi. Tô Kính nhìn bàn tay trước mặt, lòng bàn tay có hỗn độn thần hỏa xuất hiện, trong hạt cát chính là vị lai Phật quốc. Sau khi đi ra chỉnh lý thời gian, hai người ở bên trong vài chục năm, sau khi đi ra cũng chỉ mới qua 7-8 ngày mà thôi. Vị lai Phật quốc thật sự là rất phiền toái, tốc độ thời gian bên trong không ổn định, có thể tồn tại thời gian dài như vậy, muốn luyện hóa từ ngoài là không thể nào. Nguyên nhân sao? Căn cơ chế tạo vị lai Phật quốc chính là hỗn độn thuần túy. Tô Mộ dùng hỗn độn thần hỏa luyện hóa tiếp, bởi vì vị lai Phật quốc càng hoàn thiện thì nó càng cung cấp lực lượng cho Phật tổ phục sinh. Sớm muộn gì Tô Mộ cũng bị Phật tổ đồng hóa. Công hám từ bên trong là quá trình chiến tranh dài dằng dặc, Tô Kính và Tô Mộ không thể giải quyết, cũng không thể đầu nhập lực lượng thế giới tiên cảnh. Bởi vì làm như thế quá mức nguy hiểm, Phật tổ có quá nhiều ý niệm, hắn và Tô Mộ có cảnh giới vô thượng nên không sợ, Đại La Kim Tiên thì chưa hẳn. Đầu nhập lực lượng thế giới tiên cảnh vào quá mức nguy hiểm, có nguy cơ bị Phật tổ đoạt xá. Nếu như không có nguy hiểm như thế, so với Tô Mộ ngoan độc, Tô Kính cũng khuyên bảo nàng phát động lực lượng thế giới tiên cảnh toàn diện tấn công vị lai Phật quốc. Hiện tại sao chỉ có thể đầu nhập tài nguyên thế giới tiên cảnh mà không thể dẫn người vào. Tô Kính bây giờ cũng không chế tạo thiên ma khôi lỗi, tác dụng của lôi long đại chú chính là sức chiến đấu đỉnh cấp duy nhất. Hỗn độn luyện yêu hũ Tô Mộ hiện tại luyện chế không luyện chế đầy đủ, đó là vô thượng tiên khí của yêu thần tại thời kỳ Thái Sơ. Hiện tại Tô Mộ luyện chế là phiên bản tương đối đơn giản, chỉ là đẳng cấp vô thượng yêu thần khí. Uy lực không kém nhau bao nhiêu, chỉ có điều đến cấp bậc này, uy lực kém hơn nửa điểm cũng là chênh lệch to lớn, huống chi còn chênh lệch một cảnh giới lớn, chuyện này không quan hệ với uy lực, cảnh giới vô thượng có thể đánh thắng cả tiên đế đấy, đáng tiếc đẳng cấp trang bị không cách nào đánh thắng trang bị cảnh giới cao hơn. Vũ trụ thời kỳ Thái Sơ có thể tùy ý nhìn thấy hỗn độn chi khí, Thái Sơ lôi long thu hỗn độn chi khí, dùng hỗn độn luyện yêu hũ phi thường cường hãn, năng lực chứa đựng cực mạnh. Tô Mộ hiện tại không có ở trong hoàn cảnh đó, yêu thần khí đẳng cấp vô thượng quá khó luyện chế. Về phần lãng phí, chỉ cần chiếm được thành thiên Phật cái cũng không lãng phí. Tây Tần tinh vực đang tiến công quá chậm, Tô Kính ngược lại không nóng này. Chậm mới bình thường, nếu tiến quá nhanh sẽ gặp phản kích mãnh liệt, loại này đấu pháp tiêu hao sinh lực của địch nhân mới là sáng suốt nhất. Chậm rãi rút máu địch nhân sẽ chiếm tiên cơ trong quyết chiến cuối cùng. Đây là cách làm phát tài âm thầm, Tô Kính bên này cúi đầu luyện chế hỗn độn luyện yêu hũ, chỉ là 6 năm quang cảnh, vô thượng yêu thần khí là được. Lại nói luyện chế phiên bản đơn giản hóa rất dễ dàng, năm đó Thái Sơ lôi long luyện chế nhiều thứ như vậy cũng cần thời gian 3.000 năm. Tô Mộ dùng 6 năm luyện chế thật có thể làm mẫu. Thiếu niên tiên nhân còn chưa có tới gây phiền toái, Tô Kính và Tô Mộ cũng không dám xem thường, tên thiếu niên kia phóng thích không ít trang bị dò xét trong tinh vực, đó là máy móc nửa sinh vật, chỉ có bị hủy diệt mới có thể truyền tin tức quay về. Đồ vật như thế truyền tin rất ít nhưng rất an toàn. 6 năm vô sự Tô, gocchuyenaudio.com, Kính lúc này quay về vị lai Phật quốc, hai người tiến vào lại ngạc nhiên phát hiện vậy mà về một năm trước. Cải biến duy nhất chính là dưới hố to, hỗn độn chi khí không có khôi phục trở về, chiến tranh vẫn ở hình thái một năm trước. Vị lai Phật quốc còn không có đánh vào vực sâu, chỉ là chiếm cứ biên giới vực sâu và điên cuồng xây dựng trận địa. Lại nhìn đồ vật trên người cũng có dấu vết thời gian lưu lại, tiên khí đẳng cấp vô thượng không có cải biến gì nhưng tiên khí đại la và kim tiên lại sinh ra biến hóa vi diệu. Thời gian ngược dòng, đây là chuyện đáng sợ. Nếu như Tô Kính ở lại nơi này dày vò một lúc, thời gian thay đổi chẳng khác gì làm không công. Hai người không có lập tức đầu nhập vào, bọn họ quay về thế giới tiên cảnh chuẩn bị một phen sau đó mới tiến vào vị lai Phật quốc, lần này tiến vào thời gian lại ngược dòng một bộ phận, là trạng thái 3 năm trước. Tô Kính không dám rời đi, hắn và Tô Mộ ở dưới hố to và bắt đầu tính toán. Tổng số hỗn độn chi khí không có biến hóa quá nhiều nhưng lại ít một tia. Tính toán nhiều ra một tia là thành thiên Phật dùng xong, đồng thời tiêu hao hết lực lượng của thế giới này. Đây là đồ vật khó bị tính toán ra, ngay cả cảnh giới vô thượng cũng khó mà tính ra. Tô Kính đoán chừng lúc rời đi, sau khi trở về thế giới này thời gian còn có thể biến hóa, hắn không quản nhiều như thế. Hỗn độn luyện yêu hũ bị trực tiếp nhét vào đáy hố, những quái vật vốn không tìm thấy mục tiêu lại táo bạo lao về phía Tô Kính. Tô Kính che giấu bản thân dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh, hoàn cảnh biến hóa kịch liệt làm hắn không theo kịp, việc này không quan hệ với cảnh giới, hắn căn bản cũng không có kinh nghiệm biến hóa theo hỗn độn chi khí. Tạm thời nước tới chân mới nhảy, lừa gạt Đại La Kim Tiên xem như cũng được, những quái vật này đều có đẳng cấp Đại La, dù cảnh giới bị áp chế nhưng cảm giác vẫn còn. Tô Kính bạo lộ cho nên bị quái vật vây quanh. Tô Kính cười khổ, mình bây giờ có thể duy trì cảnh giới thiên tiên trong thế giới này, những quái vật kia lại có đẳng cấp tương tương chân tiên. Hắn không thể không thả ba tiên binh, ba gia hỏa này có cảnh giới chân tiên hỗn chiến với quái vật tại chỗ. Lúc này Tô Mộ không thể không bay về phòng bị người thành thiên Phật tới xem xét. Oanh, chân trời có tòa sen bay tới, trực che phủ hố sâu mấy trăm dặm, khí tức bên ngoài không thể tiến vào. Tô Kính và Tô Mộ vô cùng bực mình, không biết thành thiên Phật có động tác gì. Ca có khả năng mở ra không? Có thể, lần sau tới đây sẽ có đại phiền toái. Hai người chiến đấu nhưng vẫn suy tính được và mất. Lại đến lần nữa thành thiên Phật khẳng định sẽ tập trung lực lượng phòng thủ nơi này. Bởi vì chính mình đã bạo lộ chuyện tương lai không có nắm chắc. Chỉ có một lần hành động thành công mới có thể nắm lấy thành thiên Phật, hắn không quản khỉ gió đài sen gì đó. Cách chương.